Ta đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 50, góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong, Trúc Tâm Nhã tháo micro, tránh người quay phim đi gọi điện thoại cho Lục Mộng Nhu. Lục Mộng Nhu nhận được điện thoại từ kinh ngạc. Nhã Nhã, cậu không phải đang quay chương trình sao? Sao lại có thời gian gọi điện cho tớ? Chẳng lẽ là chương trình yêu cầu giọng tớ sẽ xuất hiện trong chương trình sao? Lục Mộng Nhu càng nói càng hưng phấn. Trúc Tâm Nhã, không phải, không có, tớ tránh camera gọi điện cho cậu. Nga, giọng Lục Mộng Nhu rõ ràng mang theo thất vọng. Tớ còn tưởng rằng giọng tớ có thể lên TV đây. Trúc Tâm Nhã nói, như vậy đi, sáng mai cậu gọi điện cho tớ. Tớ giúp cậu lên TV. Lúc trước Lục Mộng Nhu cũng không có nảy ra ý định lên TV à, Mộng Nhu. Tớ có chuyện khác hỏi cậu. Chuyện gì? Lục Mộng Nhu thực nhanh khôi phục nguyên khí. Cậu với Kỳ Chu gần đây thế nào? Ân, anh ấy giống như đang theo đuổi tớ. Nhưng tớ không đồng ý, cậu không thích anh ta. Trúc Tâm Nhã hỏi, Lục Mộng Nhu buồn rầu. Cũng không phải, chính là anh ấy có người mình thích. Vì sao lại đột nhiên quay qua thích tớ? Như vậy rất kỳ quái. Tớ cứ cảm thấy sau khi tớ với anh ấy ở bên nhau sẽ biến thành tam giác tình yêu. Trúc Tâm Nhã hơi đổ mồ hôi. Kỳ thật cậu không cần lo lắng người kia. Vì sao? Chẳng lẽ Nhã Nhã cậu biết người Kỳ Chu thích là ai? Ân, tớ biết, anh ta thích Khuyết giáo sư. Kỳ Chu với Khuyết giáo sư quen biết nhau từ nhỏ. Khuyết giáo sư ưu tú như vậy. Có rất ít người không thích chị ấy. Bất quá cậu yên tâm. Khuyết giáo sư đã thích người khác. Kỳ Chu không có khả năng ở bên chị ấy. Hơn nữa Kỳ Chu cũng biết chuyện này. Anh ta đã từ bỏ việc thích Khuyết giáo sư. Lục Mộng Nhu trả lời lại không lạc quan như Trúc Tâm Nhã tưởng tượng. Anh ấy là bởi vì biết Khuyết giáo sư sẽ không thích anh ấy nên mới từ bỏ. Mà không phải là vì thích tớ hơn Khuyết giáo sư mà từ bỏ. Ai, tớ phải nghĩ lại, bất quá Nhã Nhã cậu vì sao đột nhiên gọi điện nói chuyện Kỳ Chu với tớ. Còn là thời điểm quay chương trình, Lục Mộng Nhu đột nhiên hỏi. Trúc Tâm Nhã nói, Kỳ Chu là khách mời chương trình mời đến. Buổi chiều tớ đã nói chuyện rõ ràng với anh ta. Anh ta đã chân thành chúc phúc tình yêu của Khuyết giáo sư. Lục Mộng Nhu nhạy bén bắt được lỗ hổng trong lời nói Trúc Tâm Nhã. Vì sao anh ấy lại đột nhiên nói chuyện Khuyết giáo sư với cậu? Ân, kỳ thật người Khuyết giáo sư thích là tớ. Tớ với tỷ tỷ đã đăng ký kết hôn. Bây giờ đang kết hôn ẩn. Còn chưa có làm hôn lễ. Bên kia điện thoại Lục Mộng Nhu đã trực tiếp bị Trúc Tâm Nhã làm cho hôn mê. Nàng biết Trúc Tâm Nhã với Khuyết Hàn Phù quan hệ khá tốt. Cơ mà hai nàng ở bên nhau khi nào? Mộng Nhu, lúc trước tớ không nói với cậu, cậu sẽ không tức giận đi. Trúc Tâm Nhã nửa ngày không nghe được giọng Lục Mộng Nhu. Thật cẩn thận nói, ngốc, cậu đều đã nói là kết hôn ẩn. Sao tớ lại tức giận? Tớ chính là quá chấn kinh rồi. Cậu thế mà hái được đóa hoa cao lãnh Khuyết giáo sư này. Cậu như thế nào làm được? Trúc Tâm Nhã cười khiêm tốn. Còn tốt, tớ cũng không có làm cái gì. Chỉ là dùng một trái tim chân thành cảm động tỷ tỷ. Khiến chị ấy đối với tớ muốn ngừng mà không được thôi. Không hổ là khuê mật tốt của tớ. Khi nào cậu không có việc bận gì dạy cho tớ. Tớ cũng muốn Kỳ Chu đối với tớ muốn ngừng mà không được. Không thành vấn đề, Trúc Tâm Nhã nói chuyện xong xoay người. Thấy Khuyết Hàn Phù đứng ở phía sau cách nàng không xa. Sửng sốt, trên mặt treo lên tươi cười kinh hỉ đi qua nắm tay Khuyết Hàn Phù nói. Tỷ tỷ, chị lo lắng cho em nên đi qua đây sao? Khuyết Hàn Phù nhìn nàng không nói gì. Trúc Tâm Nhã lắc lắc tay Khuyết Hàn Phù. Thật cẩn thận hỏi, tỷ tỷ, chị nghe thấy à? Khuyết Hàn Phù chậm rãi rút tay ra. Nhẹ nhàng nắm cầm Trúc Tâm Nhã, ngón cái ở bên trên cọ sát, thân thể Trúc Tâm Nhã khẽ run. Đôi mắt phủ lên một tầng sương, một trái tim chân thành cảm động chị, khiến chị đối với em muốn ngừng mà không được. Khuyết Hàn Phù cúi đầu, hô hấp phả lên mặt Trúc Tâm Nhã. Mặt Trúc Tâm Nhã có chút đỏ, ánh mắt nhiễm si mê. là chị dùng chân tình cảm động em đối với chị muốn ngừng mà không được. Khuyết Hàn phù hôn lên môi nàng một chút, ngoan, hai người trở lại nhà Nam Sơn, bốn người Tấn Xanh đang nói chuyện phiếm, thấy các nàng trở về gọi các nàng ngồi xuống, thì Chu nói, Nhã Nhã sao mặt lại đỏ như vậy, không phải là sinh bệnh rồi đi. Trúc Tâm Nhã thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, vội vàng nói, không phải, em là chạy về, có chút nóng mà thôi. Vừa nói vừa dùng tay phẩy phẩy bên mặt, mọi người nghe Trúc Tâm Nhã giải thích xong, tựa hồ không có nghi ngờ mà tiếp tục nói chuyện phiếm. Không hề chú ý nàng, Trúc Tâm Nhã lén nhéo nhéo tay Khuyết Hàn phù, nhiệt độ trên mặt chậm chạp không hạ, đều do tỉ tỉ, một chữ, ngoan, kia làm nàng bây giờ còn tim đập không thôi. Khuyết Hàn phù trở tay cầm tay Trúc Tâm Nhã, không để nàng tác quái. Khóe môi gợi lên độ cong nhợt nhạt, ban ngày khi còn làm việc không cảm thấy mệt, chờ đến tối tắm rửa xong nằm lên trên giường, Trúc Tâm Nhã cũng chưa kịp chúc Khuyết Hàn phù ngủ đã ngủ mất. Cảm giác vừa ngủ đã đến hừng đông, ánh nắng buổi sáng bị tấm rèm ngăn trở, trong phòng có vẻ có chút tối tăm. Trúc Tâm Nhã sau khi tỉnh không có mở mắt, mà là ôm chăn muốn lăn vào trong lồng ngực Khuyết Hàn phù. Kết quả nàng lăn đến ven tường cũng không đụng được Khuyết Hàn phù. Đại não hôn mê của Trúc Tâm Nhã lập tức tỉnh táo lại. Nàng mở to mắt, phát hiện trong phòng chỉ có một mình nàng. Khuyết Hàn phù không biết đi đâu. Trúc Tâm Nhã cầm điện thoại nhìn thời gian. 7:05, sớm như vậy Khuyết Hàn phù đi ra ngoài làm gì? Trúc Tâm Nhã xoa xoa mặt, từ trên giường ngồi dậy, xốc chăn lên mặc áo ngủ đi tìm người. Mọi người còn chưa tỉnh, trong nhà Nam Sơn im ắng. Trúc Tâm Nhã đi xuống dưới lầu, nghe được trong phòng bếp có tiếng động, vừa đi qua liền thấy, bếp lò nhỏ có lửa, bên trên để một cái nồi, bên trong cháo trắng đang sôi. Trúc Tâm Nhã dùng muỗng khuấy khuấy, nghe được tiếng bước chân phía sau, xoay người liền thấy, quả nhiên là Khuyết Hàn phù. Tì tì, sao chị dậy sớm như vậy à? Trúc Tâm Nhã xoa xoa mắt đứng lên hỏi. Khuyết Hàn phù đi tới dùng ngón tay giúp nàng sửa đầu tóc hỗn độn. Nói, trường học vừa mới thông báo đi Mễ Quốc tham gia giao lưu học thuật một tuần. 8:00 xe tới đón chị đi sân bay. Chị muốn trước khi rời đi giúp em, mọi người làm tốt bữa sáng. Kia không phải là lập tức phải đi sao? Trúc Tâm Nhã nghe được phải tách khỏi Khuyết Hàn phù một tuần. Khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại. Em cũng muốn đi Mễ Quốc. Chị sẽ trở về thật nhanh. Em muốn quà gì, khi về chị mua cho em. Thanh âm Khuyết Hàn phù rất bình tĩnh. Chỉ có trong ánh mắt lộ ra một chút sắc thái ôn nhu. Em muốn, Trúc Tâm Nhã che micro lại nhón chân tiến đến bên tai Khuyết Hàn phù nói. Chị nhanh chóng trở về em liền cao hứng. Trong đôi mắt thanh lãnh của Khuyết Hàn phù chỉ chứa đầy một mình Trúc Tâm Nhã. Giờ khắc này cô bỗng nhiên tình khó kiềm chế, duỗi tay ôm lấy Trúc Tâm Nhã, cúi đầu hôn lên môi Trúc Tâm Nhã. Ngô, Trúc Tâm Nhã đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng vẫn theo bản năng vươn tay ôm cổ Khuyết Hàn phù. Kỳ Chu có chút lạ giường ngủ trễ dậy sớm theo mùi hương cháo đi đến phòng bếp. Ngáp một cái xoa xoa nước mắt, đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm đóng băng. Hắn nhìn camera đang hoạt động chung quanh, lại nhìn Trúc Tâm Nhã với Khuyết Hàn phù đang hồn nhiên hôn nhau ở phía trước. Yên lặng quay người về trên lầu, Trúc Tâm Nhã với Khuyết Hàn phù cùng nhau ngồi ăn một chén cháo. Sau đó đi lên lầu thu dọn hành lý một chút, Trúc Tâm Nhã đưa Khuyết Hàn phù đến ngoài cửa nhà Nam Sơn. Nhìn cô lên xe, xa rời luôn làm cho người ta tâm tình không tốt. Trúc Tâm Nhã trở lại trong nhà, phát hiện bốn người Tấn Xanh mỗi người đang cầm một chén cháo ăn. Giang Hoài đón Trúc Tâm Nhã. Tâm Nhã tới đây nhanh lên, chúng tớ để lại cho cậu với Khuyết giáo sư hai chén. Kỳ Chu nhìn về phía sau nàng. Hàn phù đâu? Trúc Tâm Nhã ngồi vào bên cạnh Hồ Thải Thải, đôi tay ôm chén cháo nói. Tỷ tỷ phải đi Mễ Quốc tham gia giao lưu học thuật. Đã đi rồi, hai chén cháo này đều là của em. Tâm tình Trúc Tâm Nhã tốt hơn một chút. Hồ Thải Thải nói, Tâm Nhã tâm tình em có ổn không? Trúc Tâm Nhã cười cười với mọi người. Tỷ tỷ chỉ là đi Mễ Quốc một tuần, lại không phải là không quay lại. Mọi người vì cái gì biểu tình đều vậy a? Mau ăn cháo ăn cháo. Đây chính là tỷ tỷ nấu riêng vì em. Mọi người, Tấn Xanh nói, tôi biết, là nấu riêng cho Tâm Nhã cùng chúng ta. Chấm, mọi người đều nhìn Trúc Tâm Nhã cười. Mặt Trúc Tâm Nhã có chút hồng, cúi đầu chuyên tâm ăn cháo, không phản ứng những người này. Buổi sáng Kỳ Chu đi theo Giang Hoài đi hồ nước vớt mấy con cá trở về. Tấn Xanh nấu cho hắn một tô canh cá thập phần tươi ngon. Ăn cơm trưa, Kỳ Chu cũng rời đi. Mấy người Trúc Tâm Nhã ở nhà Nam Sơn đợi tới 8 giờ tối. Ăn cơm tối xong mới kết thúc 2 ngày quay phim này. Sau khi quay phim kết thúc, tổ chương trình lái xe đưa mọi người đến sân bay. Bọn họ cùng nhau ngồi máy bay trở lại Long Thành. Ở sân bay Long Thành tạm biệt. Chấm, 4 người trong thời gian 2 ngày đã có cảm tình. Khi tách ra đều có chút lưu luyến không rời. Rốt cuộc ở trong giới giải trí muốn tìm được một bằng hữu hợp ý thật không dễ dàng. Một tuần tiếp theo Khuyết Hàn Phù đều không ở nhà. Trúc Tâm Nhã tập trung công việc, nhận quay một cái quảng cáo trà sữa tương đối nổi tiếng. Lăng Tiểu Tiểu tìm mấy cái kịch bản để cho nàng nhìn một cái xem có thích hay không. Trong kịch bản Lăng Tiểu Tiểu tìm cho nàng, trừ bỏ một bộ phim chiếu mạng nhỏ cải biên từ tiểu thuyết là vai nữ chính. Còn lại đều là nữ ba nữ bốn. Trúc Tâm Nhã mới vừa vào giới giải trí, còn chưa có chứng minh thực lực của mình, tạm thời sẽ không có đoàn phim lớn đến tìm nàng đóng nữ chính. Nàng dùng một ngày đọc mấy bộ kịch bản hết một lần. Phim chiếu mạng chế tác đơn sơ, quan trọng nhất chính là nhân vật nữ chủ không tốt, Trúc Tâm Nhã sẽ không chọn, những cái còn lại đội ngũ chế tác nhìn còn có thể. Nhưng nam nữ chính phần lớn là tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa không có kỹ thuật diễn gì được đưa vào. Trúc Tâm Nhã tìm phim truyền hình lúc trước bọn họ diễn. Cảm thấy thập phần cay đôi mắt, nàng muốn làm một diễn viên tốt, cho dù đi đến đoàn phim đáng tin cậy cùng kịch bản tốt cũng không thể so với được hợp tác cùng diễn viên có kỹ thuật diễn giỏi. Trúc Tâm Nhã bỏ qua kịch bản đang có, nói ý nghĩ của mình cho Lăng Tiểu Tiểu. Lăng Tiểu Tiểu nói, đại tiểu thư, công ty chúng ta còn chưa có lụi bại đến nông nỗi cho cô đi diễn diễn đàn. Cho dù có lời thoại cũng không thể diễn a. Lăng Tiểu Tiểu tiếp tục đi tìm kịch bản cho Trúc Tâm Nhã. Ban đầu nàng còn sợ Trúc Tâm Nhã quá để ý tiểu tiết, cho nên tìm kịch bản ít nhất cũng là vai nữ bốn. Hiện tại xác định được tâm tư Trúc Tâm Nhã, nàng bắt đầu tập trung chọn một ít nhân vật có điểm sáng. Không đề bụng là nữ 8 hay là nữ 9. Trước khi Lăng Tiểu Tiểu chọn được kịch bản thích hợp, Khuyết Hàn Phù rốt cuộc từ Mễ Quốc quay về. Trúc Tâm Nhã lái xe đi sân bay Long Thành đón cô. Thấy Khuyết Hàn Phù đi ra, vội vàng hưng phấn vẫy vẫy tay với cô. Đi theo bên cạnh Khuyết Hàn Phù chính là một vị giáo sư của Đại học Lâm Thành. Thấy Trúc Tâm Nhã cười nói, thực sự là một tiểu cô nương đầy sức sống. Không biết là tới đón ai, vị giáo sư già chỉ cảm thán một câu, căn bản không nghĩ tới Khuyết Hàn Phù có thể trả lời ông. Nào biết ông vừa mới hỏi xong, Khuyết Hàn Phù liền nói, đón tôi, vị giáo sư già kinh ngạc nhìn cô, phát hiện khóe môi Khuyết Hàn Phù thế mà lại giơ lên. Cô đang cười, cách chương.